Lê kể chuyện mai đêm khuya cùng với Ngọc Mai, xin chào các bạn. Và đêm nay thì mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của truyện ma audio dài kỳ Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử. Chương 614, một năm bị chó cắn. Dưới sự yêu cầu của Tiểu Thanh, ba người cũng chưa xuống núi vội. Tiểu Thanh tìm một nơi yên tĩnh, hoàn thành quá trình nhận chủ. Nhìn lòng bàn tay nhiều thêm một dấu hồn ấn, Diệp Thiếu Dương lắc đầu cười khổ. Diệp Thiếu Dương nhìn hai người. Các người có tính toán gì không? Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn hắn. Dạ, tính toán gì ạ? Ngài là lão đại của chúng tôi, tất nhiên chúng tôi phải theo ngài hàng yêu trừ ma rồi. Diệp Thiếu Dương không đáp, bên cạnh có thêm hai xà yêu ngàn năm làm hộ vệ, quả thực là phong cách, cảm giác cũng khá mới lạ. Dưới núi, Diệp Thiếu Dương bắt một xe khách về nhà. Sau một hồi cò kè mặc cả, cả ba lên xe quay về nhà ga nội thành. Thế nhưng lúc mua vé lại phiền toái, bởi vì hai người Tiểu Bạch, Tiểu Thanh đều không có chứng minh nhân dân. Cho dù bọn họ dùng yêu thuật biến ra, cũng không làm sao giả được thông tin mã số trên đó. Tiểu Thanh đề nghị, hay là để tôi thôi miên người soát vé, thừa cơ lên xe. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, không, tuyệt đối không được. Hành tẩu ở nhân gian nhất định phải tuân theo quy tắc nhân gian, không phải bất đắc dĩ, không được phép sử dụng yêu lực. Tiểu Thanh bất mãn nói, nhưng mà bây giờ còn không phải bất đắc dĩ sao? Đương nhiên là không phải. Diệp Thiếu Dương đứng ở một góc đại sảnh nhà ga, suy nghĩ cách giải quyết vấn đề. Đúng lúc này lại đụng phải một tên hỏi thăm hắn có phải là không mua được vé không, tên này có thể mua giúp hắn. Diệp Thiếu Dương lập tức ngây ngốc, lúc này mới biết mình gặp được bò vàng trong truyền thuyết. Sau một phen cò kè mặc cả, bò vàng lấy tiền rời đi. Không lâu sau đã đem tới hai cái vé đi Thạch Thành, bên trên cũng chẳng biết là tên của ai. Cầm vé trong tay, Diệp Thiếu Dương cảm thấy bọn họ quả là thần thông quảng đại. Nói bên trong không có người mình thì chỉ có quỷ mới tin. Ngẩng đầu nhìn vị bò vàng đại thúc. Đại thúc này, vì sao lại làm việc này? Bò vàng đại thúc sững sờ cười nói, ở thì kiếm tiền chứ sao nữa. Diệp Thiếu Dương trả lời, nếu như đại thúc không có cơm ăn hoặc là trong nhà có chuyện cần tiền gấp, cho nên làm tạm một thời gian ngắn thì còn có thể được. Chứ làm lâu dài mà nói không tốt đâu, vẫn nên đổi nghề sớm đi thôi. Bò vàng đại thúc không khỏi bực tức, vì cái gì chứ? Giảm âm đức. Diệp Tiểu Dương thở dài, bỏ mặc bò vàng đại thúc vẫn dững sờ đứng đó, cùng Tiểu Thanh và Tiểu Bạch đi đến phòng chờ. Nửa đường Tiểu Bạch hỏi hắn, lão đại này, làm bò vàng thực sự giảm âm đức ư? Chẳng nhẽ ta giỡn, phi thương bất phú, nhưng kiếm tiền dựa vào việc ảnh hưởng tới người khác, thiện căn bị hao tổn, âm đức suy giảm. Nếu như bị pháp luật xử lý tốt, nhưng nhỡ đâu trốn được chế tài của dương gian, thì chết đến âm phủ cũng không tính là đại ác, sẽ không bị phạt, cũng không ảnh hưởng tới việc luân hồi, chỉ là kiếp sau phúc lộc giảm bớt, cả đời cùng khổ, được không bằng mất. Bảo vàng bán cho bọn họ vé tốt, lên xe khoảng 2 tiếng đã trở về Thạch Thành. Từ nhà ga đi ra, Diệp Thiếu Dương nhìn xung quanh tìm kiếm Tiểu Mã, thì một chiếc xe bấm còi với hắn. Diệp Thiếu Dương đi tới thấy cửa xe vừa vặn mở ra, một mỹ nhân mặc váy hoa, khuôn mặt xinh xắn, dáng người thon thả vẫy vẫy tay với hắn. Chu Tĩnh Như à? Diệp Thiếu Dương mỉm cười lại gần. Chu Tĩnh Như quan sát hắn, trong giọng nói có chút hờn dỗi. Cuối cùng cũng chịu trở về rồi đấy. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Sao em lại ở đây? Chu Tĩnh Như liếc mắt tức giận. Hay, anh không muốn gặp em đấy à? Diệp Thiếu Dương vội vàng khoát tay. Là Tiểu Mã nói anh đã về, còn hẹn mọi người tới tiệm cơm chờ anh nữa. May là em có việc gần đấy, tiện thể lái xe tới đón anh luôn. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu. Để Chu đại tiểu thư tự mình lái xe tới đón, đúng là quá vinh hạnh rồi đấy. Thôi đừng có nói nữa, mau lên xe đi. Ba người Diệp Thiếu Dương lên xe. Diệp Thiếu Dương giới thiệu cho Chu Tĩnh Như hai huynh muội Tiểu Thanh và Tiểu Bạch. Biết được thân phận của bọn họ, Chu Tĩnh Như thoáng giật mình, nhìn theo kính chiếu hậu thấy hai người đang vui vẻ ngắm cảnh Thạch Thành, thỉnh thoảng chụm đầu ghé tai hưng phấn thảo luận cảnh vật ven đường, giống hệt như là hai đứa bé mới từ quê lên thành phố, chẳng giống như là trong cảnh tượng của Chu Tĩnh Như, thậm chí còn có chút mất trật tự. Đã lâu không gặp, vốn Chu Tĩnh Như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng sau khi gặp mặt thì bỗng nhiên lại không muốn nói nữa. Chỉ cần có cảm giác hắn ở đây ngồi bên cạnh mình thì quá là hạnh phúc. Tiệm cơm là một quán ăn địa phương mặt tiền không lớn. Chu Tĩnh Như dẫn mọi người đi tới phòng đã đặt trước. Không đúng. Tiểu Thành đột nhiên đứng lại, liếc ngang liếc dọc, biểu tình ngưng trọng như là gặp nguy hiểm, không ngừng thở gấp. Diệp Tiểu Dương càng kinh, có thể khiến xà yêu ngàn năm cảm thấy sợ hãi, đó là thứ gì chứ? Hắn lập tức lấy ra đồng ngũ đế tiền, gấp giọng hỏi, sao vậy, có chuyện gì thế? Tôi cảm giác được có... Còn chưa dứt, một con chó vàng từ góc chạy tới, vẫy vẫy đuôi với bọn họ. Tiểu Thanh hét lên, lập tức nhảy tới ôm chặt vai Diệp Thiếu Dương, cả người run cầm cập. Diệp Thiếu Dương trợn mắt há mồm, chẳng biết làm sao nữa. Ông chủ tiệm nghe tiếng kêu của Tiểu Thanh, chạy đến, không ngừng xin lỗi rồi bắt con chó đi. Diệp Thiếu Dương quát lớn, này, bỏ ra đi. Tiểu Thanh vội vã buông hắn, Diệp Thiếu Dương mặt đen như đít nồi. Mặc dù nhìn qua Tiểu Thanh chỉ khoảng mười mấy tuổi, nhưng dù sao cũng là nam nhân. Nam nhân mà ôm chầm lấy hắn như vậy khiến hắn cảm thấy rất mất tự nhiên. Hơn nữa bị người khác nhìn thấy, họ nghĩ thế nào chứ? Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn cậu, khó có thể tin. Ngươi sợ chó ư? Tiểu Thanh liên tục gật đầu. Chó gì tôi cũng sợ. Cái gì? Xa yêu ngàn năm sợ chó? Diệp Thiếu Dương cảm thấy thế giới như đảo lộn rồi. Tiểu Bạch giải thích. Lão đại à, lão đại không biết đâu. Đại ca tô từ khi còn nhỏ, hơn 1.000 năm trước, lúc chưa thành yêu, đại ca tô đã bị một con chó cắn, cho nên sinh ra nỗi ám ảnh. Từ đó về sau chỉ sợ chó thôi. Mẹ nói chứ, chuyện từ 1.000 năm trước đến bây giờ vẫn còn canh cánh trong lòng ư? Diệp Tiểu Dương thực sự không biết phải hình dung thế nào. Chủ Tĩnh Như nghe mà miệng cười nghiêng ngả. Ôi dồi ôi, sao lại đáng yêu vậy, chết mất thôi. Tiểu Thanh xấu hổ đỏ mặt nói, 1 năm bị rắn cắn, 10 năm sợ cỏ bệnh. Diệp Thiếu Dương lau mồ hôi nhìn cậu. Này, ngươi là rắn cơ mà. Diệp Thiếu Dương gặp lại Tạ Vũ Tình trong tiệm cơm. Vừa thấy mặt, bà cô này đã đấm một quyền vào ngực hắn, lại còn trắng trợn trách cứ, đe dọa hắn một phen. Đây chính là hai xà yêu lần đó ư? Tạ Vũ Tình nghiêng đầu đánh giá hai huynh muội Tiểu Thanh. Nàng đã sớm nghe Tiểu Mã giới thiệu qua tình huống, muốn nhìn xem bộ dạng xà yêu dài ngắn thế nào. Không nghĩ tới lại là một đôi huynh muội dễ thương, nhìn như là chưa trưởng thành. Nàng lập tức kéo hai người tới gần, véo má. Hay à, quả là đáng yêu đấy, mau tới đây tỉ tỉ xem nào. Huynh muội họ thập phần khó chịu, thế nhưng biết đây là bạn của Diệp Thiếu Dương nên cũng không tiện nói, chỉ có thể cố gắng chịu sự tra tấn của bà cô cảnh sát. Chương 615, vị khách thần bí đến thăm. Ngoại trừ Tạ Vũ Tình ra, trong phòng chỉ còn có Lão Quách và Tiểu Mã. Diệp Thiếu Dương hỏi thăm Lão Quách về tung tích của Tứ Bảo, biết hắn chưa quay lại. Diệp Thiếu Dương theo thói quen hỏi một tiếng, này, không còn người khác ư? Tạ Vũ Tình liếc xéo hắn, anh muốn gặp người ta, đáng tiếc rồi. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, cô nói ai cơ? Thì đại minh tinh chứ ai, cô ấy ra nước ngoài học một lớp bồi dưỡng rồi, không biết sao. Diệp Thiếu Dương không lên tiếng nữa, bởi vì chuyện Trang Vũ Ninh xuất ngoại hắn cũng biết. Sau khi Diệp Thiếu Dương về quê, hai người không nói chuyện nhiều với nhau, thỉnh thoảng chỉ nhắn vài tin qua lại. Trang Vũ Ninh ra nước ngoài vài ngày trước, chính là ngày cả thôn bao trùm tử khí. Diệp Thiếu Dương không động đến điện thoại nữa. Cho tới khi trở lại, ngoại trừ một đống cuộc gọi nhỡ, còn có một tin nhắn của cô, nhắn cho hắn biết cô sắp xuất ngoại, học một lớp bồi dưỡng thanh nhạc. Rất muốn gặp hắn trước khi lên máy bay, nhưng mà không thể liên lạc được, chỉ có thể chờ tới khi cô về. Lão Quách rót rượu cho mọi người, bắt đầu uống. Trong bữa, được mọi người hỏi về hành trình tới Long Hồ Sơn, Diệp Thiếu Dương kể đại khái một lần cho mọi người biết. Lão Quách nghe nói hắn nhận được Tùng Văn Cổ Định Kiếm, rất kích động, muốn cầm thử thanh kiếm xem xét. Diệp Thiếu Dương lấy ra Dương Hồn Tinh Thạch của Đạo Uyên Chân Nhân, nói rằng trên đường về, đệ đã thử dùng cơ khí cảm nhận, phệ hồn ma quả thật ở cương thành này. Chủ tịch Như chớp mắt, phệ hồn ma, đấy là thứ gì? À, là một loài quỷ đến từ quỷ vực. Loài quỷ này dựa vào việc hút quỷ hồn để tu luyện, thường nuốt hồn phách của con người và động vật. Một số trường hợp trọng yếu, nó có thể hút được cả hồn phách của các loài quỷ khác. Tính tình hung tàn đáng sợ, loài quỷ bình thường gặp chúng đều muốn tránh đi. Điểm Mã thấy vậy nói, úi dồi ôi, đúng là nước trong quá thì không có cá, mà người tốt quá thì lại FA nhỉ. Tiểu Diệp Tử ơi, nó có lợi hại không? Diệp Tiểu Dương nói, phệ hồn ma có thể thôn phệ tất cả các hồn phách, không có tu vi nhất định, vì vậy rất khó có thể xác định. Hơn nữa nó bị Trương Đạo Lăng Thiên Sư bắt lại từ lâu, tu vi cao cường, chắc chắn khó đối phó. Tiểu Mã nhíu mày, chẳng nhẽ lợi hại hơn cả Tu La Quỷ Mẫu? Lão Quách nghe vậy bèn nói, không có khả năng đâu, Tu La Quỷ Mẫu là vô địch rồi. Diệp Tiểu Dương trầm ngâm một chút. Sư huynh à, nên nhớ bắt quỷ không phải 1+1=2, đừng đánh giá theo thực lực tuyệt đối. Tu La Quỷ Mẫu rất lợi hại nhưng cũng rất tự phụ, lúc quyết đấu với chúng ta lại lấy cứng đối cứng, không dùng nhiều mưu mô nham hiểm. Phệ hồn ma này lại thiên biến vạn hóa, tính cách xảo trá, chúng ta tới giờ chưa biết nó ẩn trốn ở đâu, rất khó đối phó. Lão Quách gật đầu. Ừ thì cũng đúng, đại nhân vật lợi hại cũng không đấu lại mấy kẻ tiểu nhân. Đúng, hơn nữa đối thủ lần này của chúng ta rất có thể không chỉ là một con phệ hồn ma. Diệp Tiểu Dương còn nói với bọn họ chuyện hắn gặp Đồng Giáp Thi ở thượng du sông Hoài. Mọi người nghe xong há mồm trợn mắt. Chủ tịch Như hỏi luôn, phệ hồn ma thì có liên quan gì tới Đồng Giáp Thi? Diệp Tiểu Dương không trả lời thẳng, nhìn quanh mọi người hỏi ngược lại, nếu mọi người là phệ hồn ma vất vả chạy ra khỏi phong ấn của bảo tháp, sau đấy mọi người sẽ làm gì? Mọi người nhìn nhau. Tả Vũ Tình lập tức nói, chạy thôi, chạy trốn càng xa càng tốt. Chủ tịch Như lên tiếng, nếu mà là tôi tìm một chỗ trốn đi. Tiểu Mã nói, thôi nói đáp án đi, đừng có mà úp úp mở mở nữa. Diệp Tiểu Dương trả lời, không có đáp án chính xác đâu, tất cả đều có khả năng, nhưng phải cẩn thận phân tích một chút. Nếu như nó lựa chọn chạy trốn, nhất định phải chạy trốn thật xa. Vì sao chỉ chạy đến Cương Thành, cách Long Hồ Sơn mấy trăm dặm liền dừng lại? Nếu như nó muốn tìm một chỗ trốn đi thì chỗ đấy nhất định phải vô cùng an toàn. Vậy thế nào là an toàn? Cả đám người đều lắc đầu. Diệp Tiểu Dương nói tiếp, đối với một tà vật mà nói, chỗ an toàn nhất có hai khả năng. Một là nơi âm xào hoặc âm trận trời sinh, có âm khí cực mạnh để chúng có thể che giấu. Vạn nhất bị phát hiện, chúng cũng có thể sử dụng âm khí tại đó làm tăng lên thực lực bản thân để phản kích. Hai là chúng có thể dựa vào một tà vật mạnh hơn chúng nhiều lần để làm chỗ dựa. Vạn nhất có kẻ tìm tới, chúng có thể cùng nhau đối phó. Mọi người giật mình. Tạ Vũ Tình nói, người nói là Đồng Giáp Thi có mạnh hơn phệ hồn ma, Đồng Giáp Thi không phải là bị ngươi giết chết rồi sao? Diệp Tiểu Dương lắc đầu, không, Đồng Giáp Thi chưa chắc đã có một. Hơn nữa nhục thể của nó nhất định ở một nơi có dưỡng thi, âm khí nồng đậm, cũng thích hợp là nơi cư trú cho các tà vật khác. Về phần mạnh yếu tôi không biết, vừa rồi chỉ suy đoán thôi. Có thể khẳng định đối thủ của chúng ta không chỉ có một con phệ hồn ma. Mọi người chậm rãi gật đầu. Chu Tĩnh Như nhìn hắn, Thiếu Dương ca, có phải anh rất muốn tới đó để điều tra không? Ừ đúng vậy, nếu tìm được phệ hồn ma muộn thêm một ngày, có khả năng nó sẽ làm hại nhiều sinh linh vô tội hơn nữa, không thể chậm trễ được. Mà cũng may đấy, Cương Thành này cách đây không xa, chỉ lái xe nửa tiếng là tới, rất tiện. Nhà của em ở Cương Thành có không ít sản nghiệp ở đó, anh có thể đi trước, gặp khó khăn thì cứ nói cho em biết. Diệp Tiểu Dương cười nói, chắc chắn là phải nhờ tới sự hỗ trợ của em rồi. Tiểu Mã đột nhiên hỏi, Tiểu Diệp Tử này, cậu nói trường học đó có phải là học viện sinh học Cương Thành không? Diệp Tiểu Dương nói, ừ, chính là nó. Tiểu Mã vỗ đùi, thế thì vừa hay, Bình Bình á, cũng thi vào trường đó. Sao, vì sao cô ấy thi vào trường đó? Tiểu Mã cười, này, cậu đừng quên tôi chính là người Cương Thành. Như vậy mỗi lần tôi về thăm nhà đều có thể đi thăm cô ấy. Hơn nữa, cô ấy muốn thích ứng với cuộc sống ở Cương Thành. Sớm thích ứng ư? Các cậu định kết hôn đấy à? Tiểu Mã thẹn thùng cười, chưa, vẫn chưa, chưa có nhà mà. Sau bữa cơm, Diệp Thứ Dương đột nhiên nhớ tới một chuyện. Hắn lấy thiên phong lôi hỏa kỳ trong túi đeo lưng ra, hỏi Lão Quách, lần trước đấu cùng quỷ mẫu đã bị phá một cái lỗ lớn, hiện tại có biện pháp nào sửa chữa hay không? Lão Quách kiểm tra một lần, nói có thể sửa, nhưng cần một chút kim tuyến và những vật dụng khác nên phải đi chuẩn bị. Vì thế Diệp Thiếu Dương đem thiên phong lôi hỏa kỳ giao cho y, nhân tiện nhờ y làm luôn hai cái chứng minh nhân dân cho Tiểu Thanh và Tiểu Bạch. Diệp Thiếu Dương định trở về nghỉ ngơi, vốn muốn về phòng Tiểu Mã thuê, nhưng nếu đi cùng Tiểu Thanh và Tiểu Bạch thì hơi chật. Vì thế Chu Tĩnh Như thuê giúp hắn một phòng ở khách sạn để bọn hắn tới ở. Diệp Thiếu Dương tạm biệt mọi người, mang hai huynh muội Tiểu Thanh, Tiểu Bạch tới khách sạn. Vừa mở cửa, chưa kịp tra chìa khóa vào ổ, đột nhiên hắn cảm thấy có một luồng gió lạnh từ gian phòng đối diện thổi tới. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa sổ mở toang, sắc trời bên ngoài tối đen như mực, Bóng người màu đen chậm rãi thò đầu qua cửa sổ kia. Chương 616, phong quan địa phủ. Ai vậy? Tiểu Thanh lách qua người Diệp Thiếu Dương, định lao ra ngăn cản. Diệp Thiếu Dương đưa tay ngăn cậu lại, nhìn chằm chằm vào thân hình cao lớn đen sì kia. Chậm rãi lấy từ trong túi đeo lưng một xấp tiền giấy ném ra ngoài. Xấp tiền giấy vừa rơi xuống đất, một luồng gió lạnh lập tức thổi tới, xoáy nó bay lên. Tất cả tiền giấy tụ lại trên không trung. Vài giây sau, nó đã nằm trong tay cái bóng thần bí. Bóng đen thần bí nhẹ nhàng bước về phía trước hai bước. Cả thân hình dần hiện ra là một người mặc áo bào đỏ, để râu quai nón. Phía dưới hốc mắt có một vệt sáng màu đỏ như là vệt sơn, tướng mạo thập phần uy nghiêm. Người này ôm quyền thi lễ với Diệp Thiếu Dương, cười nói: "Đa tạ Diệp Thiên Sư ban thưởng." Diệp Thiếu Dương chắp tay chào y: "Làm phiền quỷ sứ đại nhân, nên như vậy." Người tới chính là một trong tứ đại quỷ sứ của Phong Đô, Hồng Y quỷ sứ. Phong Đô đại điện có tứ đại quỷ sứ, bao gồm Hồng Y áo đỏ, Hắc Y áo đen, Bạch Y áo trắng, Thanh Y áo xanh. Từ xưa tới nay, mỗi vị quỷ sứ đều thực hiện những nhiệm vụ bất đồng. Tỉ như tuyên bố chiến đấu hoặc truy nã tội phạm thì do Hắc Y quỷ sứ đảm trách, bởi vì Hắc Y tượng trưng cho sự nghiêm trang, giống như là thực thi các luật lệ nghiêm ngặt. Nếu như thông báo tin tức tang tóc, chết chóc thì do Bạch Y quỷ sứ đảm trách, biểu trưng cho việc thông báo tin tức tang lễ. Nếu như tuyên bố việc bổ nhiệm cùng thăng chức thì do Hồng Y quỷ sứ đảm trách, biểu hiện sự vui mừng. Về phần Thanh Y quỷ sứ, gần như y chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cực ít khi lộ diện, chỉ khi tuyên bố đại sự cực kỳ hệ trọng y mới xuất hiện. Quỷ sứ là người dưới trướng của Phong Đô đại đế, chức quan không to nhưng rất có thực quyền. Bất kể là quan lại lớn nhỏ trong âm phủ hay là pháp sư dương gian đều phải giao hảo tốt với bọn họ. Mà người tới lần này lại là Hồng Y quỷ sứ, cho nên Diệp Thiếu Dương vừa gặp y là đưa thêm chút tiền phí, tựa như là tiền hoa hồng, tạo cảm giác vui vẻ cho đôi bên. Hàn huyên vài câu, Diệp Thiếu Dương hỏi: "Không biết là quỷ sứ đại nhân tìm ta có chuyện gì?" Hồng Y quỷ sứ cười nói: "À, Diệp Thiên Sư sai rồi, bản sứ lần này không phải tới tìm ngài." Ánh mắt y lướt qua Diệp Thiếu Dương, nhìn về phía Tiểu Thanh Tiểu Bạch đứng sau, ngữ khí ra vẻ thân mật: "Hai vị này còn nhận ra ta chứ?" Tiểu Thanh nhìn y một cái gật đầu: "Ngài chính là người đi cùng với Ngưu tướng quân và Vương đại nhân năm đó, cả ba người sắc phong linh vị âm thần cho chúng tôi." "Đúng là bản sứ, lần này vẫn là bản sứ đến." Hồng Y quỷ sứ lấy từ trong ống tay áo một cuộn giấy màu đỏ, mở cuộn giấy, đổi thành giọng trang nghiêm: "Phụng dụ lệnh đại đế, đặc biệt đến sắc phong hai vị yêu phó của thiên sư Diệp Thiếu Dương là âm thần Thanh Bạch, làm chính phó đề hạt sứ của An Tình Ti, chuyên điều tra oan tình của âm hồn. Hai vị nhanh chóng tiếp nhận sắc phong, không được chậm trễ." "Hai vị à, chúc mừng, chúc mừng." Hai người Tiểu Bạch và Tiểu Thanh quay ra nhìn nhau, vẻ mặt khá ngạc nhiên. Tiểu Thanh lên tiếng: "Vậy là thế nào chứ? Muốn chúng tôi đi âm ti làm quan?" Hồng Y quỷ sứ nói: "Đúng, quan tình ti đề hạ sứ chính là lục giai quỷ phẩm, chúc mừng nhị vị." Quỷ sứ quay sang nói với Diệp Thiếu Dương: "Cũng chúc mừng Diệp Thiên Sư, hai vị yêu phó của ngài đã làm quan, thật là nở mày nở mặt." Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn y: "Hai người bọn họ chưa từng lập công gì cho âm ti, tại sao đột nhiên được phong quan? Điểm này có vẻ không hợp lý." Hồng Y quỷ sứ giải thích: "Đó là do công trạng của Diệp Thiên Sư, hiện tại âm ti đang rất thiếu người, cho nên cấp trên chỉ thị phải đoàn kết hết thảy lực lượng vì âm ti lập công. Bọn họ là xà yêu ngàn năm, tu vi cao thâm, tuy không lập công cho âm ti nhưng bởi vì là yêu phó của Diệp Thiên Sư nên rất đáng tin, đáng để nhậm chức quan. Nhân phẩm của ngài, cấp trên bọn ta rất yên tâm." Diệp Thiếu Dương gãi đầu nói với Hồng Y quỷ sứ: "Nhân phẩm của ta, chỉ mong các ngươi không lừa ta." Hồng Y quỷ sứ cười nói với hai người Tiểu Thanh: "Hai vị đề hạ sứ mau theo ta xuống dưới phục mệnh đi." "Không, tôi không đi đâu, tôi cũng không đi." Huynh muội Tiểu Thanh Tiểu Bạch trả lời vô cùng dứt khoát. Hồng Y quỷ sứ ngây người, việc tốt như vậy mà lại từ chối. Nếu là quỷ yêu khác, quả thực chúng giành giật đến nỗi đánh nhau mất đầu chảy máu. Hai cái tên này cho làm quan mà lại không muốn làm quan. Tiểu Thanh nhìn thoáng Diệp Thiếu Dương ngạo nghễ nói: "Trên trời dưới đất tôi chỉ có một vị chủ nhân, đi theo chủ nhân không muốn làm quan. Có bảo tôi đi làm Diêm Vương tôi cũng không đi đâu." Tiểu Bạch gật đầu. Đúng vậy đại thúc à, ngài trở về nói cho chủ nhân của ngài biết, chúng tôi muốn đi theo lão đại hàng yêu trừ ma. Chỗ nào không có chủ nhân của chúng tôi không đi thì đừng tới thuyết phục nữa. Hồng Y quỷ sứ lập tức cảm thấy khó xử, nhìn thái độ kiên định của hai xà yêu, sợ làn dọa cũng không dọa nổi, đành nhìn Diệp Thiếu Dương xin giúp đỡ. Chắp tay nói, Diệp Thiên Sư à, việc này không thể không được. Ngài là chủ nhân của bọn họ, giúp tôi khuyên họ đi. Mặc dù Diệp Thiếu Dương trên danh nghĩa là chủ nhân, nhưng hắn không có tính ép buộc người khác. Có điều đây là tình huống đặc thù. Hắn nghĩ ngợi, quay đầu nhìn hai huynh muội Tiểu Thanh. Thứ nhất, pháp chỉ đại đế, không thể phản kháng. Thứ hai là các ngươi làm quan dưới âm ti, hiến công lập nghiệp. Cố gắng thì tiền đồ vô lượng. Nghe vậy Tiểu Thanh lắc đầu. Không, chỉ cần đi theo lão đại là được, không thèm làm quan gì hết. Diệp Thiếu Dương nghe xong trong lòng hết sức cao hứng, không biết là nên thuyết phục hay không thuyết phục đây. Hắn tiến lên một bước nhỏ giọng nói. Thôi, các ngươi đi trước, thay ta chiếm lấy vị trí ở âm ti. Tương lai có chuyện cần nhờ âm ti hỗ trợ, các ngươi có thể ra mặt giúp ta, hiểu chưa? Tiểu Thanh nghe vậy có chút do dự. Nếu mà lão đại bảo chúng tôi đi thì chúng tôi đi, nhưng một khi lão đại gặp nguy hiểm, chẳng phải sẽ không có ai giúp đỡ ư? Vừa dứt lời, Dừa Dừa từ trong túi đeo lưng của Diệp Thiếu Dương chui ra, khinh thường nói. Lão Tứ à, ngươi nói linh tinh gì đấy? Ai không có người giúp đỡ, ngươi xem ta là bù nhìn sao? Nói về mấy bài vị như trên, sau khi Diệp Thiếu Dương nhận quỷ phó và yêu phó, chúng nó đã tự phân chia nhau. Dừa Dừa nhập môn sớm nhất xưng là lão đại. Nhưng bởi vì Diệp Thiếu Dương đã là lão đại, cho nên nó chỉ có thể ngậm ngùi làm lão nhị. Tiếp theo là Tranh Tử, lão tam, Tiểu Bạch, lão tứ. Nhưng vì Tiểu Thanh là ca ca Tiểu Bạch, cho nên Tiểu Thanh là lão tứ, Tiểu Bạch tụt xuống làm lão ngũ. Còn về Hà Cơ Mỹ Nhân, tuy nhận chủ sớm, nhưng bởi vì hiện tại không ở lại chia bài vị, cho nên bị đẩy xuống trở thành lão lục. Tương lai nếu có người mới sẽ sắp xếp theo thứ tự tiếp. Đối với thứ tự của yêu phó và quỷ phó, Diệp Thiếu Dương cũng không có tham dự, chỉ để bọn chúng tự quản, tự phân chia với nhau. Tiểu Thanh nghe thấy Dưa Dưa nói vậy trả lời. Nhưng mà ngươi đâu phải người. Mụ nội ơi, ngươi dám mắng lão nhị ca ư? Tiểu Thanh ủy khuất. Ai mắng ngươi chứ? Diệp Thiếu Dương đẩy đầu Dưa Dưa vào ba lô, nói với Tiểu Thanh. Ngươi xuống dưới đó làm quan để tiếp ứng cho ta. Nếu như có chuyện gì ta không giải quyết được, ta triệu hoán các ngươi lên, nhất cử lưỡng tiện. Tiểu Thanh cau mày. Nhưng mà lúc lão đại cần, tôi vẫn có thể lên đây sao? Diệp Tiểu Dương quay đầu nhìn Hồng Y quỷ sứ. Chương 617, vùng giao tranh. Diệp Tiểu Dương vỗ bả vai Tiểu Thanh, lại nhắm mắt Tiểu Bạch. Nghe lời ta đi, an tâm đi đi. Tiểu Thanh cúi đầu một lát, ngẩng đầu nhìn hắn, trịnh trọng nói. Tôi vừa nhận chủ đã phải tách ra, kiếp này tôi chỉ nhận một người là chủ nhân. Tôi không biết cách ăn nói như thế nào. Mọi việc tôi làm sau này ngài sẽ biết. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Tiểu Bạch lập tức ôm lấy cánh tay của hắn làm nũng. Lão đại ơi, tôi không nỡ đi đâu. Thôi nào, đây đâu phải là sinh ly tử biệt gì đâu. Diệp Thiếu Dương có chút không nỡ, xoa xoa đầu cô dặn dò. Nhớ kỹ đấy, âm ti không phải nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Hành sự mọi thứ phải cần ẩn nhẫn, lo mà rèn luyện đi. Nếu như có người nào khi dễ các ngươi, cứ đánh hắn, xong rồi tìm ta, ta sẽ bảo kê cho. Bọn chúng đảm bảo không đánh lại chúng ta. Mắt hai huynh muội Tiểu Thanh lập tức sáng như đèn, cảm thấy đời này quả không chọn sai lão đại. Tiểu Thanh kích động cắn răng nói. Yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không khiến lão đại mất mặt. Ừ, tốt, vậy thì lên đường đi. Diệp Tiểu Dương nói rồi quay đầu gật đầu với Hồng Y quỷ sứ. Đa tạ quỷ sứ đại nhân. Ai, ta phải đa tạ Diệp Thiên Sư ấy chứ. Hồng Y quỷ sứ nói xong, lấy từ trong tay áo một khối ngọc như ý, viết lên tường đối diện một chữ tỉnh. Ở giữa chữ tỉnh có một chữ khẩu, bên trong lập tức xuất hiện cái lỗ đen. Quỷ sứ gật đầu với Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, rồi chui vào lỗ đen trước. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch nắm tay, nhìn Diệp Thiếu Dương lưu luyến không rời, một lát sau cũng chui vào đó. Bốn phía xung quanh chữ tỉnh chấn động mạnh, lỗ đen chậm rãi biến mất. Diệp Thiếu Dương nhìn vách tường láng mịn như chưa hề có chuyện gì, mơ hồ suy nghĩ. Dừa Dừa từ trong ba lô chui ra nhảy xuống đất, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Sao vậy, không nỡ để bọn họ đi ư? Không, không phải là không nỡ, Bọn họ có thể làm việc cho âm ty cũng tốt. Ta làm lão đại, đương nhiên có cảm giác nở mày nở mặt. Về sau còn có tay trong giúp đỡ, thuận tiện mọi chuyện, đương nhiên đó là chuyện tốt. Dương Dương khó hiểu, nhưng mà tôi thấy hình như ngài không vui. Diệp Tử Dương nhíu mày. Người không thấy chuyện này quá trùng hợp sao? Ta vừa cứu được Tiểu Thanh, âm ty lập tức phong quan, nào có chuyện tình cờ như vậy. Huống hồ phía dưới đó xảy ra đại sự gì mà âm ty cần nhiều người đến mức phải cho người tới tận nhân gian. Từ trước tới nay đâu có xảy ra việc tương tự này. Dừa dừa gãi đầu. Hay là tôi nhờ người ta nghe ngóng một chút chuyện dưới đó, con của lão đại chẳng hạn. Diệp Tiểu Dương trừng mắt. Này, ngươi tiện thể xuống đó trông chừng hai kẻ lỗ mãng này giúp ta. Có chuyện gì lập tức báo lại cho ta. Tới khi hai tiểu huynh muội này ổn định thì hãng trở về đi. Dừa dừa nhìn hắn. Được. Lão đại à, nếu như tôi cũng đi rồi, lão đại ở một mình có thấy cô đơn không? Không đợi Diệp Tiểu Dương trả lời, nó lập tức cười lớn. À mà đúng rồi, bây giờ lão đại trở về Thạch Thành, mỹ nữ vây quanh, sao có thể cần tôi nữa. Này, người muốn chết ư? Diệp Tiểu Dương nói rồi đá nó một phát. Dừa dừa cười lớn hơn, nhảy lên bệ cửa sổ khoát tay với hắn, rồi nhảy xuống khỏi tòa nhà. Diệp Tiểu Dương đi tới cửa, nhìn ra phía ngoài không thấy bóng của Dừa dừa. Diệp Tiểu Dương tâm sự nặng nề. Gần đây âm ty liên tiếp có biểu hiện lạ, khiến lòng hắn có cảm giác khó tả. Không biết là trận mưa sa gió táp này có ảnh hưởng tới nhân gian không đây. Sáng hôm sau, Diệp Thiếu Dương đi xe của Tạ Vũ Tình tới Cương Thành. Hôm nay là chủ nhật, Tạ Vũ Tình được nghỉ làm, cho nên Diệp Thiếu Dương kéo nàng đi theo. Dù sao bà chàng này cũng là cảnh sát, có cảnh sát đi theo mới dễ dàng làm việc. Tạ Vũ Tình phàn nàn, khó khăn lắm mới được một ngày nghỉ. Vốn nàng muốn đi xem mặt, lại bị Diệp Thiếu Dương kéo đi làm cái mấy chuyện linh dị, cho nên mất cơ hội tìm người bạn trai soái ca cỡ Ngô Ngạn Tổ. Trên đường đi nàng không ngừng lải nhải đòi bồi thường. Diệp Thiếu Dương bị quấn tới mức bực mình, nói mình có thể gả cho nàng. Tạ Vũ Tình kích hắn vài câu rồi không nhắc gì nữa. Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động tìm tư liệu về Cương Thành. Hắn thoáng đọc qua, kinh ngạc phát hiện Cương Thành từ xưa tới nay phát sinh những chuyện có ý nghĩa lịch sử lớn. Sở Bá Vương Hạng Vũ tự vẫn tại Ô Giang, Ngô Doãn Văn đại phá quân Kim, Thừa Ngộ Xuân một trận chiến phá quân Hán. Hơn nữa ba sự kiện này phát sinh ở một nơi bên bờ Trường Giang có tên là Thái Thạch Kỳ. Thái Thạch Kỳ nằm ở tỉnh An Huy, núi Mã Yên, bên cạnh Trường Giang, là khu danh thắng trọng điểm quốc gia của Trung Quốc. Thái Thạch Kỳ có tên ban đầu là Ngưu Chử Kỳ, tới thời Ngô của Tam Quốc được đổi tên là Thái Thạch Kỳ. Trận Thái Thạch năm 1161, Ngô Doãn Văn phá đại quân Kim. Nơi đây cũng được tương truyền là nơi thi tiên Lý Bạch do uống rượu say muốn ngắm trăng mà ngã xuống nước chết. Diệp Tiểu Dương tìm bản đồ, cẩn thận nghiên cứu. Tạ Vũ Tình nhìn hắn cả buổi không lên tiếng, lúc này chợt hỏi. Này, nghiên cứu được gì chưa? Diệp Tiểu Dương dùng tay chỉ lên bản đồ Thái Kẻ Kỳ. Xét theo vị trí địa lý, nơi này nước sông bao quanh, ven bờ thế núi đứng dốc, dễ thủ khó công. Nhưng vị trí địa lý rất quan trọng, cho nên là vùng giao tranh trong lịch sử của binh gia. Tạ Vũ Tình nói. Thế còn xét theo khía cạnh khác? Xét theo khía cạnh phong thủy, Thạch Thành tư thế như hổ ngồi, bên cạnh là sơn mạch Tử Kim Sơn xoay quanh như rồng cuộn, đây gọi là Thế Long Bàng Hổ. Thạch Thành là nơi long khí tập trung, cho nên Tứ Bảo mới đi khắp nơi tìm kiếm long mạch. Nghe nói năm đó Minh Thái Tổ lập Thạch Thành là đế đô, vì muốn khóa lấy rồng không cho nó bay lên, nên tại vị trí đầu rồng ông cho đào rất nhiều giếng nước, hơn nữa còn xây tường thành vây quanh. Mà đến thời Thành Tổ Vĩnh Lạc, có cao nhân chỉ điểm hoàng đế rằng long mạch Thạch Thành sớm bị sông Tần Hoài làm cho đứt đoạn, cho nên vương triều nào đó đóng đô tại đây đều là vương triều tồn tại trong thời gian ngắn. Vĩnh Lạc hoàng đế từ đó chiếu rời đô về Bắc Kinh. Đương nhiên đây là một giả thuyết, bởi vì hành sự tại nhân, phong thủy chỉ là một loại phương pháp tu bổ. Nếu như nhân lực thắng thiên, phong thủy cũng sẽ tự hành tu chỉnh. Tạ Vũ Tình ngơ ngác nhìn hắn. Thôi, ngươi bị lú rồi đấy. Ta hỏi Cương Thành cơ mà, ngươi luyên thuyên phong thủy Thạch Thành làm gì chứ? Thì cô nghe tôi nói hết đã. Thạch Thành là nơi có long mạch, chỉ cách một con sông là tới Cương Thành. Thái Thạch Kỳ nằm trên đường long mạch chạy qua, là nơi vuốt rồng. Trong phong thủy gọi đây là Thế Long Chiến Vu Giã. Thái Thạch Kỳ chính là điểm tập trung sức mạnh của long thần, cho nên tràn ngập lệ khí, chủ việc binh đao. Long Mạch chính là dãy núi Tử Kim chạy dọc theo hướng từ Thạch Thành tới Cương Thành. Đầu rồng là Thạch Thành, rồng có bốn chân nên Thái Thạch Kỳ chính là vuốt chân sau của rồng. Tạ Vũ Tình đối với mấy tri thức uyên thâm về quỷ thần không hứng thú, bèn hỏi tiếp. Nhưng mà sau đó thì sao? Chuyện lần này chúng ta tới Cương Thành có vấn đề gì cơ? Chẳng nhẽ phong thủy ở đó không tốt? Diệp Tiểu Dương nhìn thoáng vị trí của học viện sinh học. Chỗ này lẽ ra không có quan hệ gì, nhưng Cương Thành là nơi binh đao, rất nhiều người chết, oan hồn nhiều, cho nên dễ dàng trở thành âm xào quỷ huyệt. Hơn nữa nơi này đã có đồng giáp thi, nói không chừng đúng là có liên quan đến mấy cuộc chiến thời cổ đại. Tạ Vũ Tình cẩn thận hỏi tiếp, Diệp Tiểu Dương cũng không cách nào trả lời. Dù sao đây chỉ là suy đoán của hắn, hiện tại xảy ra chuyện gì cũng còn chưa rõ, chứ đừng nói tới chân tướng. Cương Thành cách Thạch Thành quả nhiên rất gần, một chuyến xe đã tới nơi. Chương 618: Thi Thủy Hà. Diệp Thiếu Dương nghe Tạ Vũ Tình giới thiệu Cương Thành và Thạch Thành, tuy khác tỉnh nhưng đều nằm trong một đặc khu kinh tế. Cương Thành rất nhỏ, kinh tế phồn hoa, nhưng giá hàng hóa tại đây rất thấp. Ở Thạch Thành có rất nhiều người tới nơi này mua nhà nên khá quen thuộc. Tạ Vũ Tình có rất nhiều thân nhân tại Cương Thành, nàng tới đây vài lần cho nên khá quen, vì thế trực tiếp lái xe đến Học viện Sinh học Cương Thành. Bởi vì chủ nhật cho nên học viện khá vắng người, cơ bản đều là sinh viên năm thứ tư, cũng đã đi làm hết. Một số vì tiết kiệm tiền mà ở lại trường, không thuê phòng trọ. Một số sinh viên làm việc ngoài giờ cũng ở lại trường học. Tạ Vũ Tình hỏi sau khi hai người vừa vào trường. Này, bây giờ làm sao đây? Tôi nhớ là Lưu Hồng Diễm đã nói chuyện ma quái xảy ra ở cái vườn. Tên là gì? Đúng rồi, vườn Lệ Phân nằm ở góc trường học. Tạ Vũ Tình chưa nghe xong hết, lập tức chạy tới cổng, lớn tiếng hỏi một người bảo vệ. Này, vườn Lệ Phân trong trường này ở đâu vậy à? Người bảo vệ sững sờ, vội vàng khoát tay. Tôi không biết đâu, không có chỗ đó. Tạ Vũ Tình lạnh lùng cười, nhìn nét mặt của ông, rõ ràng không muốn nói. Không đợi người bảo vệ mở miệng, nàng trực tiếp lấy thẻ cảnh sát cho ông ta xem. Người bảo vệ nhìn thoáng một cái. Cục công an Thạch Thành, cái này... Tôi được đặc phái tới điều tra, không được ư? À, được. Người bảo vệ lập tức thở dài, đưa tay nói. Mấy người tìm tới giáo vụ chủ nhiệm đó, ông ấy hiện ở phòng làm việc. Chuyện kỳ lạ ở vườn Lệ Phân tôi không biết gì đâu. Tạ Vũ Tình cùng Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn nhau, chỉ thuận miệng nói dối một câu mà nói chúng vườn Lệ Phân xảy ra chuyện kỳ lạ. Tạ Vũ Tình nghĩ ngợi. Về chuyện này ông biết gì cứ nói ra hết đi. Người bảo vệ khiếp sợ uy quyền cảnh sát, không dám giấu giếm, ấp áp úng một hồi, kể rằng vài ngày trước có một học sinh trong trường mất tích, thi thể người này được phát hiện ở vườn Lệ Phân. Có học sinh đăng thông tin lên mạng, hơn nữa kết hợp với tin đồn vườn Lệ Phân có ma nên tạo thành ảnh hưởng rất lớn tới học viện. Vì vậy gần đây có rất nhiều phóng viên chạy tới trường nghe ngóng tin tức. Học viện vì muốn hạ mức ảnh hưởng thấp nhất nên thông báo tới tất cả các giáo viên, nhân viên trong trường không được phép nhắc tới chuyện vườn Lệ Phân. Cho nên khi Tạ Vũ Tình hỏi người bảo vệ về chuyện vườn Lệ Phân, người này mới cố ý nói không biết. Ngày xong, Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình sợ hãi thán phục tới cực điểm. Quả nhiên không sai, nơi này chắc chắn có vấn đề. Tạ Vũ Tình thuận miệng hỏi, vườn Lệ Phân kia xảy ra chuyện gì vậy? Người bảo vệ chớp mắt ngập ngừng nói, ờ thì cái này khó nói lắm. Diệp Thiếu Dương kéo tay Tạ Vũ Tình hỏi vị trí của giáo vụ chủ nhiệm và vườn Lệ Phân, sau đó dẫn Tạ Vũ Tình đi ra. Này, cô hỏi lão ta làm gì chứ? Tôi thấy ông ta là bảo vệ, khẳng định biết không ít chuyện liên quan tới vườn Lệ Phân, không chừng có thể hỏi thêm nhiều manh mối đấy. Ôi giời, vài lời đồn cô có thể hỏi bừa bãi vài người cũng được, manh mối thì không có đâu. Nếu đã từng gặp được lệ quỷ, ông ta cũng không sống được đến bây giờ. Cho dù may mắn sống sót, làm gì dám làm bảo vệ ở đây? Tạ Vũ Tình sáng tỏ. Ừ nhở, thế thì làm sao bây giờ? Thôi, chúng ta đi tìm giáo vụ chủ nhiệm, hoặc là tới hiện trường nhìn thử một lần, tới đâu trước cũng được. Diệp Tử Dương suy nghĩ một lát rồi nói rằng nên đi vườn Lệ Phân trước. Dựa theo phương hướng người bảo vệ đã chỉ, hai người đi xuyên qua sân trường tới phía bắc khuôn viên, nhìn quanh. Khu học sinh hoạt động phải cách xa nơi này khoảng 1 km. Nơi này có mọc rậm rạp, có một cái rãnh nước đen rất rộng. Từ trung tâm băng qua quả thực giống như một khu vực bỏ hoang. Bên cạnh khe nước có một cái cầu đá, bên ngoài đầy những ụ đất. Áp sát với tường rào có một khu đất, bốn phía xung quanh có kiến trúc kiểu tường mã đầu. Chính giữa có một cổng vòm bằng đá cẩm thạch, bên trên viết ba chữ Vườn Lệ Phân. Hóa ra là ở đây à? Diệp Thiếu Dương bước nhanh lên trên cầu, đi đến chính giữa cầu đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm xuống mặt nước bên dưới. Tạ Vũ Tình đi xuống khỏi cầu, phát hiện Diệp Thiếu Dương không đi tiếp, tò mò hỏi: "Này, làm sao thế?" Diệp Thiếu Dương chỉ mặt nước: "Nước này rất kỳ lạ." Tạ Vũ Tình cúi đầu nhìn xuống, trong khe nước chỉ thấy màu đen, thuận miệng nói: "Đen thế này không phải là nước bẩn sao? Có gì kỳ lạ chứ?" Cô có ngửi thấy mùi gì không?" Tạ Vũ Tình sững sờ, ngửi một hồi không ngửi thấy một chút mùi nào. "Có phải là do gió thổi mùi hôi tới không nhỉ?" Lý do này cả tới nàng cũng khó tin. Diệp Thiếu Dương tiện tay nhặt một hòn đá ném vào trong nước, chỉ nghe thấy tiếng tõm, một cột sóng bay cao, nước bắn tung tóe. Diệp Thiếu Dương trầm giọng nói: "Nước ở đây ít nhất phải sâu tới 10 mét. Nước thải trong rãnh hầu hết có bùn nên nước không quá sâu. Mà cô đã thấy hồ nước thải nào sâu tới 10 mét lại không có một chút mùi hôi chưa?" Tạ Vũ Tình ngơ ngác nhìn mặt nước. Mặt nước tĩnh lặng, gợi lên trong lòng nàng bản năng sợ hãi. "Vì nguyên nhân gì mà nước chuyển thành màu đen thế này?" "Tôi với cô vừa tới, sao tôi biết được?" Diệp Tử Dương nói xong đi xuống cầu, tới bên cạnh mép nước. Hắn đưa tay thò vào trong nước, lập tức cảm thấy lạnh như băng. Cố vớt thêm chút nước đưa tới gần miệng nếm thử. Tạ Vũ Tình lập tức nói: "Này, anh cẩn thận một chút đi, vạn nhất có độc đấy." Diệp Thiếu Dương liếc nàng: "Nếu như có độc, học sinh nơi này chết không biết bao người rồi đấy." Nước này chắc chắn có điểm dị thường, nhưng nếm thử lại không thấy gì hết. Vì vậy hắn cúi người, hái một nhánh cỏ bên cạnh giếng nước, dùng một lá địa hỏa phù buộc lên, niệm chú rồi đốt. Linh phù lập tức cháy bừng bừng, ngọn lửa bốc lên một luồng khói đen cực kỳ tanh hôi. Tạ Vũ Tình lập tức bịt mũi nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng: "Mẹ kiếp, là thi thủy hà." Tạ Vũ Tình khẩn trương hỏi: "Sao, là gì cơ?" "Trong nước thi khí nồng đậm, hiển nhiên phải có nguồn. Nếu như là thủy thi, chắc chắn không chỉ có một." Diệp Thiếu Dương nhíu mày rồi nói tiếp: "Nhưng kỳ quái, tại sao thi khí lại có thể nồng đậm đến mức này, tràn ngập cả một thủy vực? Chẳng lẽ phía dưới có thi vương? Hơn nữa thủy vực sạch sẽ như vậy, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống, thi khí vì sao lại không tan?" Tạ Vũ Tình thăm dò: "Có biện pháp kiểm nghiệm thử gì không?" Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu: "Không được, mà nước quá rộng, phương pháp gì cũng vô dụng. Tôi lại không thể tự mình xuống dưới." "Vì sao không thể?" Diệp Thiếu Dương quay ra nhìn nàng: "Ôi giời, nước đen thế kia, xuống dưới thấy cái gì? Mấu chốt là vạn nhất dưới nước có thủy thi vương thì quả thực là đi tự tử. Tôi chỉ biết đánh trên mặt đất, xuống dưới nước không phải là địa bàn của tôi." Nhất thời không có phương pháp tốt xử lý, Diệp Thiếu Dương đành tạm thời bỏ qua, lên bờ đi đến Vườn Lệ Phân. Chương 619: Nhị thập tam kim liên. Đi tới phía dưới cổng vòm, Diệp Thiếu Dương nhìn vào bên trong, quả nhiên giống như miêu tả của Lưu Hồng Diễm. Trong này là một tòa nhà cổ có kiến trúc giống cung điện, ba mặt đều có thể nhìn ra xung quanh. Ở giữa là một tòa lầu nhỏ, chính giữa có đặt một cái bàn đá. Diệp Thiếu Dương đứng ở trước cửa nhìn chăm chú một hồi, hỏi Tạ Vũ Tình: "Này, có cảm giác gì không?" "Tôi cảm thấy rất âm trầm, áp lực, giống như chỗ này có vấn đề gì đó mà không thể diễn tả bằng lời." Diệp Thiếu Dương gật đầu, hắn không cảm nhận được âm khí nhưng hoàn toàn có thể cùng cảm giác với Tạ Vũ Tình. "Tôi muốn vào xem một chút, cô vào cùng tôi chứ?" "Ừ, thế thì đi, có anh bên cạnh tôi không sợ gì hết. Anh còn đánh được cả quỷ mẫu cơ mà." "À, tôi đánh được quỷ mẫu vì quỷ mẫu đi ra cho tôi đánh. Tôi không biết ở đây có lệ quỷ đại yêu gì, nhưng loại áp lực này khiến tôi không thoải mái, nhất định phải cẩn thận đấy." "Cái này cho cô." Hắn lấy trong túi một đồ vật nhỏ đưa cho Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình cúi đầu xem xét, là một cái nhẫn màu trắng bạc có khảm một viên đá màu đen, dưới ánh mặt trời hiện lên ánh sáng thần bí. "Đây là cái gì thế này?" "Hắc bảo thạch." "Hắc diệu thạch, pháp khí trừ tà, bách quỷ bất xâm." "Ui, cái này đẹp đấy." Tạ Vũ Tình rơi chiếc nhẫn lên trước ánh mặt trời. Một lát sau, đấm một quyền lên ngực Diệp Thiếu Dương. "Này, báo hại đại tỷ vui mừng, Tưởng rằng anh cầu hôn với tôi đấy. Thôi cô đừng có nói bừa. Đây là tôi nhờ lão Quách chế tạo, tự mình khai quang. Tổng cộng có 2 cái, cô cùng Tiểu Như mỗi người 1 cái. Trong mắt Tạ Vũ Tình lập tức hiện lên vẻ cô đơn, nhưng nghĩ tới dẫu gì mình cũng được 1/2 nên lại vui mừng, giơ chiếc nhẫn lên cao. Cái này so với bùa hộ mệnh anh cho tôi, cái nào tốt hơn? Đương nhiên là cái này. Cô cho rằng hắc diệu thạch là thứ dễ làm ư? Đây chính là bảo bối, bình thường chỉ cần phơi nắng là được. Phơi nắng khoảng 1 tuần có thể cản được 1 kích. Tạ Vũ Tình cười cười, đem chiếc nhẫn đính hắc diệu thạch trả lại cho hắn. Diệp Tử Dương khẽ giật mình. Sao vậy? Anh đeo cho tôi đi. Cái này cô có ý gì đây? Tạ Vũ Tình nhíu mày. Đại tỷ chưa từng được người khác đeo nhẫn cho, nghe nói cảm giác không tệ. Anh đang ở đây, đeo thử cho tôi đi. Diệp Thiếu Dương đầu đầy hắc tuyến. Cái việc này có gì phải thử đâu, đây đâu phải nhẫn cưới. Tạ Vũ Tình lập tức gào to. Nhanh lên, thử 1 lần thì chết sao? Được rồi, coi như là tôi làm từ thiện. Thế là Diệp Thiếu Dương bắt đắc dĩ lấy tay của nàng. Ngón nào là ngón đeo nhẫn cưới? Ngón giữa à? Không đúng, ngón áp út đúng không? Tạ Vũ Tình khẽ cười, ngượng ngùng nói. Thôi được rồi, anh cứ đeo lên ngón giữa, thế là được rồi. Ngón áp út đeo nhẫn cưới. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu. Mấy cái này hắn đâu có biết, vì thế đem chiếc nhẫn đeo lên ngón giữa của nàng. Diệp Thiếu Dương phủi tay. Xong rồi đấy, cô có cảm giác gì? Một lát sau Tạ Vũ Tình hé mắt nhún vai. Hóa ra chỉ có thế, chả có cảm giác gì. Thôi đừng phí công nữa, đi mau. Diệp Thiếu Dương đưa tay đẩy cánh cửa sắt đang đóng chặt trước mặt, không thấy lung lay, vì vậy leo lên cổng vòm. Tôi vào xem thử một chút, mở khóa xong rồi cô vào. Tạ Vũ Tình đáp ứng, ngẩng đầu nhìn theo thân ảnh của hắn sau cánh cửa sắt, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên chiếc nhẫn hắn vừa đeo. Diệp Thiếu Dương nhảy xuống kiểm tra cửa, phát hiện cửa bị khóa bởi một cái khóa lớn, bên trên vết rỉ sét loang lổ, chắc chắn đã lâu không ai mở ra, đành để Tạ Vũ Tình trèo vào. Tạ Vũ Tình sau khi vào, Diệp Thiếu Dương nghĩ đây là nơi ma quái, tình huống không rõ, cẩn thận vẫn hơn, cho nên để Tạ Vũ Tình đi sau lưng hắn. Hắn rút dây câu hồn đi về phía đối diện. Rất nhanh, hai người đi vào chính giữa tòa nhà, hai bên là từng gian phòng nhỏ. Mỗi gian phòng đều có cái cửa sổ nhỏ bằng gỗ, giống như là mấy cánh cửa trong phim cổ trang. Bên trên dán một lớp giấy mỏng đã cũ nát không chịu nổi. Từ khe cửa nhìn qua tối như mực, chẳng thấy gì cả. Không biết từ căn phòng nào đột nhiên chuyển tới thanh âm, tiếng ghế di chuyển. Ở nơi đặc biệt như thế này, nghe thấy hết sức chói tai. Tạ Vũ Tình lập tức nắm cánh tay Diệp Thiếu Dương không dám lên tiếng. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ tay nàng, đứng lại nghe tiếng ghế dịch chuyển trong phòng ngày càng lớn. Bên trái có một cánh cửa tự nhiên mở ra. Diệp Thiếu Dương lập tức nhìn sang, chỉ thấy một đôi mắt màu xanh sau cửa sổ, tựa hồ đang nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương không chút do dự lấy một đồng ngũ đế tiền ném qua phía đó, vừa vặn xuyên qua cửa sổ đánh thẳng vào con mắt. Một tiếng nữ nhân thảm thiết vang lên, đồng thời một cỗ quỷ huyết phun ra từ phía cửa sổ. Cửa sổ khép lại, bên trong truyền đến một hồi gào thét thống khổ. Tạ Vũ Tình khẩn trương nói, này anh muốn tới xem tiếp. Diệp Thiếu Dương nói, nó muốn tôi tới ấy chứ, nếu tiến tới căn phòng đó chắc chắn trúng kế. Quả nhiên hắn nói xong không bao lâu, tiếng gào thét ngừng lại, mà phía bên phải một gian phòng khác lại mở ra. Diệp Thiếu Dương lập tức ném một đồng tiền ngũ đế về phía đó. Lần này đối phương có chuẩn bị, không chờ đồng tiền bay đến, cửa sổ lập tức khép lại. Bên trong truyền đến chàng cười hà hà đầy man dở. Tiếp theo thấy cánh cửa sổ không ngừng đóng mở, chàng cười từ một căn phòng khác truyền tới. Diệp Thiếu Dương thấy xảy ra vấn đề, cũng không dùng tiền ngũ đế tập kích tiếp, mà lấy một tờ giấy vàng mở ra, sau đó nhanh chóng gập lại. Tạ Vũ Tình buồn bực. Anh làm gì vậy? Tôi á, tôi gấp hạc giấy cho cô chơi. Tạ Vũ Tình nghe vậy đương nhiên không tin. Không đến 10 giây sau, Diệp Thiếu Dương lấy ra đồ vật kỳ quái, nắm trong lòng bàn tay. Ngón trỏ tay phải của hắn nhẹ nhàng đưa qua, trong miệng thì thầm. Nhị thập tam sinh liên, phiến phiến bất đồng, quỷ ảnh trước thực đa, giữ ngã chỉ minh. Niệm chú xong, hắn thổi một hơi vào đồ vật kỳ quái đó. Từ đỉnh sấp giấy đột nhiên mở ra 4 phía. Tạ Vũ Tình mở to mắt nhìn, thấy rõ đó là đóa sen, bên trên là một quầng sáng màu vàng. Tới khi hoa sen nở ra hoàn toàn, Diệp Thiếu Dương giơ tay trái lên, hoa sen bay tới lên không trung, không ngừng xoay tròn, kim quang 4 phía như là gợn sóng khuếch tán ra bên ngoài. nhị thập tam kim liên có thể phá quỷ trướng. Diệp Tiểu Dương quay đầu nói với Tạ Vũ Tình, chuẩn bị cho tốt đi. Tạ Vũ Tình hỏi, sao, cái gì cơ? Ai ngờ vừa dứt lời, bầu trời đột nhiên tối sầm. Xung quanh hai người đột nhiên xuất hiện vô số quỷ ảnh từ không trung bay tới, vừa bay vừa kêu lên những âm thanh đáng sợ. Chương 620, người thắp nến, quỷ thổi đèn. Tất cả quỷ ảnh đều là một nữ nhân tóc dài xõa vai, hai hốc mắt trống không, bên trong chỉ là một khoảng không đen kịt. Miệng nó há to, bên trong không có một cái răng nào. Những ma nữ liên tục rú lên nghẹn ngào, hai tay mở ra, hình dạng thập phần đáng sợ. Tạ Vũ Tình đã lâu chưa nhìn qua mấy cảnh tượng kinh khủng này, đột nhiên thấy thế lập tức sợ hãi, ôm chặt Diệp Thiếu Dương, toàn thân cô run rẩy. Này này, cô đừng sợ mà. Diệp Thiếu Dương niệm chú ngữ, hoa sen vàng trước mặt nữ quỷ nở bung khỏi bệ sen, tạo thành biển hoa, bay về phía một quỷ ảnh. Những quỷ ảnh kia không dọa người nữa, tập trung về phía quỷ ảnh bị đánh kia. Tất cả quỷ ảnh dần nhập vào với nhau, nhưng vẫn bị cánh hoa đánh trúng, vỡ thành một làn sương mù, dần dần tiêu tán. Thôi, không sao, không sao rồi. Diệp Thiếu Dương nói xong vỗ vai Tạ Vũ Tình. Cô hồi phục tinh thần buông hắn ra, nhìn quanh bốn phía, lo sợ nói, nữ quỷ kia đã bị giết chưa? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, chỉ là phá một hồn phách của nó thôi. Chân thân có không thấy, sao có thể diệt nó? Tạ Vũ Tình ngơ ngác, thế thì bây giờ phải làm sao? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, tôi cũng không nghĩ tới gặp nhân vật lợi hại như vậy, vừa lệ phân hẳn là phạm vi hoạt động của nó. Chỉ bằng cô đi ra ngoài trước, tôi đến tiểu lâu phía trước xem thế nào. Tạ Vũ Tình biết rõ sự tình nghiêm trọng nên không chậm trễ, lấy từ trong túi một cái bút chiếu sáng cùng cái máy ảnh cỡ nhỏ giao cho Diệp Thiếu Dương. Nàng muốn hắn nếu thấy manh mối gì thì có thể chụp ảnh, sau đó nàng rời khỏi. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng đi ra tới tận cây cầu, lúc này tiến tới đi vào cửa chính của tiểu lâu. Dọc theo con đường hắn không ngừng dùng cương khí dò xét xung quanh, không hề phát hiện một chút quỷ khí lưu lại. Nói cách khác, nữ quỷ trước đó chỉ là một phần hồn phách, nhưng nó tự dưng xuất hiện rồi cũng tự dưng biến mất. Chuyện này rất không hợp lý. Nhưng vì không có manh mối, Diệp Thiếu Dương cũng chỉ tạm thời không suy nghĩ thêm nữa, chuyển sự chú ý sang tấm sắt loang lổ phía trước cửa kia. Như mấy cánh cửa kiểu xưa, cửa được đóng từ bên trong, bên trên có một lỗ tròn dùng để mở cửa. Diệp Thiếu Dương cũng là kẻ tài cao, gan lớn, trực tiếp thò tay vào trong, sờ được một cái khóa. Hắn phát hiện ổ khóa đã mở, vì vậy chậm rãi mở cửa. Đúng lúc này, hắn cảm thấy có một bàn tay đầy lông lá nắm lấy tay hắn, sau đó kéo vào bên trong. Một âm thanh quỷ dị của một cô bé vang lên. Ta bắt được ngươi rồi, ta bắt được ngươi rồi. Biến cố này khiến Diệp Thiếu Dương hoảng sợ, nhưng hắn phản ứng cực nhanh. Đầu ngón tay hắn chui vào ngón cái, dùng sức bắn ra. Chu sa được để trong ngón tay giữa lập tức bắn vào đối phương. Chỉ nghe thấy một tiếng mắng chửi vang lên, cô bé lập tức kêu đau nhưng vẫn không buông tay. Dù vậy nhưng bàn tay bị hắn nắm chặt cũng được thả lỏng một chút. Diệp Thiếu Dương lập tức chuyển trưởng thành chỉ, tạo thành pháp quyết, ngón giữa và ngón trỏ điểm lên trên cổ tay kẻ bên trong cánh cửa. Cánh tay lập tức rụt trở lại sau một tiếng kêu đau đớn. Diệp Thiếu Dương không dám chậm trễ, dùng thời gian nhanh nhất gỡ ổ khóa xuống, một cước đá văng ra cửa. Tay phải vung lên, một lá thiên hỏa phù bay ra, vừa rời khỏi tay bốc cháy, chiếu sáng cả gian phòng. Nhờ chút ánh sáng, Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ gian phòng. Đây là một gian phòng giống như phòng khách, đồ dùng trong nhà tất cả đều là kiểu cổ điển. Ở giữa đặt một bàn trà, bên cạnh là một ít đồ cổ, lãng hoa, đồ sứ các loại. Cả gian phòng ánh sáng lửa, không có con quỷ nào. Diệp Thiếu Dương không bật cái bút chiếu sáng Tạ Vũ Tình đưa. Nó chiếu được phạm vi quá nhỏ, hơn nữa càng khiến không gian xung quanh tối hơn. Trước khi hỏa phù cháy hết, hắn nhanh chóng lấy từ trong túi đeo lưng một cái trường minh đăng. Sau khi đốt đặt dưới đất, quan sát một lần thấy hỏa phù sáng ngời, chứng tỏ không có âm tà. Tiểu quỷ vừa nắm tay mình đã đi đâu nhỉ? Không có quỷ khí lưu lại. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ ra, chiếu cổ tay trước đèn, phát hiện ở cổ tay quả nhiên có một làn màu đen hiện lên. Trong người hắn mặc dù có máu thiên sư hộ thể, quỷ khí không thể ảnh hưởng, nhưng dù sao cũng là thân thể huyết nhục, da thịt chịu ảnh hưởng của quỷ khí. Diệp Thiếu Dương cảm thấy hơi bất lực. Chắc chắn bị quỷ cấu rồi đây. Má nhà nó, chuyện gì đang xảy ra không biết. ngồi xuống bên cạnh Trưởng Minh Đăng, từ trong túi lấy một bình sứ nhỏ chứa rượu gạo nếp, bôi một chút lên vết hằn. Sau đó hắn giơ lên bên trên cây đèn. Rượu dần bay đi, quỷ khí cũng dần tán theo. Vừa tẩy quỷ khí, Diệp Thiếu Dương vừa nghĩ cách kiểm nghiệm căn phòng. Vì vậy sau chuyện vết đen ở cổ tay đã giúp hắn nghĩ ra. Diệp Thiếu Dương lập tức mở túi, lấy một hộp hương có dẫn hồn hương. Hương này sau khi đốt có thể tự động tìm kiếm âm khí ở xung quanh khoảng 10 mét. Tuy Trưởng Minh Đăng cũng có cùng công năng, nhưng cách dùng và tác dụng, độ chính xác so với dẫn hồn hương kém hơn một chút. Tựa như là mũi người và mũi chó cùng ngửi được, nhưng khác nhau ở độ mẫn cảm. Hơn nữa, hắn lấy hương này ra là vì hôm qua lúc gặp mặt, hắn đã ký sổ với lão Quách. Hương này là do đích thân y chế tác. Ở phương diện chế đồ, chế pháp khí, lão Quách là kỳ tài, công hiệu mạnh hơn so với dẫn hồn hương bình thường. Dùng đèn đốt một bó dẫn hồn hương, Diệp Thiếu Dương vái một vái về hướng bắc, ngậm trong miệng. Sau đó lấy ra một sấp tiền vàng, dùng hương vẽ lên vài nét, ném xuống đất, cắm dẫn hồn hương vào giữa sấp tiền. Hắn nâng Trưởng Minh Đăng lên, chiếu theo làn khói. Nhưng vừa cầm Trưởng Minh Đăng lên, ngọn lửa đột nhiên rung rung, sau đấy đèn vụt tắt. Diệp Thiếu Dương dùng mình. Tục ngữ nói, người đốt nến, quỷ thổi đèn, đèn tắt chắc chắn có tà vật tiến tới. Hắn vội vàng dùng phủ hòa đốt, giơ lên bên cạnh, thế nhưng không hề phát hiện thấy gì. Đúng lúc này Trưởng Minh Đăng lại tắt một lần nữa. Diệp Thiếu Dương cầm đèn trong tay, làm một vòng tại chỗ, cực nhanh chuyển tới một vị trí khác. Lúc đứng dậy, hắn lấy ba đồng đúc mẫu tiền để xuống mặt đất bên cạnh, tạo thành thế tam đàn ấn nguyệt. Trưởng Minh Đăng chính là vị trí trăng tròn, hình thành một trận pháp phòng ngự đơn giản mà hiệu quả. Lúc này nếu như đèn lại tắt, Diệp Thiếu Dương nghĩ hắn có thể tự sát được rồi. Hắn giơ đèn lên tìm xung quanh, vẫn không phát hiện được gì. Diệp Thiếu Dương dựng tóc gáy, là một thiên sư hắn không sợ nhìn thấy quỷ. Kể cả trước mắt hoàn toàn là quỷ hắn cũng không sợ. Hắn sợ việc hoàn toàn trái lại, quỷ ở bên cạnh mình mà không thể nhìn thấy. Và tối nay thì chuyện tạm thời đến đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các tập kế tiếp. Còn bây giờ thì Ngọc Mai phải nói lời chào tạm biệt với các bạn rồi. Chúc các bạn ngủ ngon.